Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4305, oanh minh tiếng sấm. Nói tóm lại, cái này thứ nguyên pháp trận, tuy nhiên cũng không gia tăng uy lực của phi kiếm, là sử dụng thỏa đáng, lại có thể nhường phi kiếm biến đến xuất quỷ nhập thần, khó lòng phòng bị. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ thậm chí có chút hoài nghi. Phi kiếm tam đại cơ sở pháp trận trong, kỳ thực duệ kim pháp trận là có thể bị thứ nguyên pháp trận thay thế đi à. Không phải nói duệ kim pháp trận không đủ cường đại, nhưng là rất hiển nhiên, thứ nguyên pháp trận tựa hồ cường hãn hơn. Nghi ngờ suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ rất nhanh liền nhịn không được cười lên. Thứ nguyên pháp trận tuyệt đối có thể làm phi kiếm xuất quỷ nhập thần, uy lực đại tăng. Bất quá, thứ nguyên pháp trận cũng không phải phổ thông luyện khí sư có thể tùy tiện nắm giữ, làm hai đại nghịch thiên trận pháp một trong. Thứ nguyên pháp trận thế nhưng là trung cực trận pháp. Phổ thông tu sĩ, đừng nói luyện chế thứ nguyên pháp trận, trên thực tế, bọn họ chỉ sợ liền thứ nguyên pháp trận lớn lên cái dạng gì đều chưa thấy qua. Chu Hoành Vũ không hiểu những cái kia luyện khí đại sư tại sao không tuyển chọn thứ nguyên pháp trận, liền giống với hoàng đế không hiểu những cái kia chết đói bần dân tại sao không ăn thịt băm một dạng. Nghĩ thông suốt hết thảy chi tiết sau khi, Chu Hoành Vũ cuối cùng làm ra sau cùng quyết định, treo lơ lửng giữa trời phi kiếm, tài liệu vì huyền không tinh kim, bên trên khắc tam đại trận pháp, thứ nguyên pháp trận, tật phong pháp trận, duệ kim pháp trận. Có chỗ quyết định sau khi, Chu Hoành Vũ cũng không có như vậy đình chỉ suy tư. Thời gian kế tiếp bên trong, Chu Hoành Vũ lật ngược tiến hành trên trăm vòng nghiệm chứng, các mặt, các cái góc độ, toàn bộ đều suy tư một lần, xác nhận không sai sau khi, lần này a sau cùng xác định ra, tán thưởng lắc đầu. Tuy nhiên tại cái này trong bóng tối, Chu Hoành Vũ cũng không biết đến cùng trải qua bao lâu, nhưng là một chút tính toán một chút liền biết, muốn hoàn thành khổng lồ như thế mà hệ thống suy tư cùng nghiệm chứng, đây không phải là trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành. Phỏng đoán cẩn thận cũng muốn thời gian 2-3 tháng mới có thể hoàn thành tất cả công tác, hao phí hơn 3 tháng thời gian, Chu Hoành Vũ cuối cùng đem phi kiếm hết thảy đều nghĩ vô cùng toàn diện, vô cùng chu toàn. Thanh phi kiếm này có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng cũng đã là giờ này khắc này thích hợp nhất Chu Hoành Vũ. Một khi thanh phi kiếm này luyện chế ra đến, khẳng định sẽ là băng phôi chiến trường từ trước tới nay đệ nhất thanh phi kiếm. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ thu nhiếp tinh thần, không suy nghĩ thêm treo lơ lửng giữa trời phi kiếm sự tình, lại tiếp tục hao phí tinh thần đi suy tư đã không có cái gì ý nghĩa. Phi kiếm tứ đại yếu tố, tài liệu cùng tam đại trận pháp đều đã là không thể thay thế. Có chỗ quyết định sau khi, Chu Hoành Vũ lại tiến nhập mờ mịt trạng thái, không cân nhắc phi kiếm. Thế nhưng là sau đó phải cân nhắc cái gì đâu? Chỉ suy tư một lát, Chu Hoành Vũ liền có điều quyết định. Có phi kiếm, Chu Hoành Vũ chiến đấu hệ thống liền cơ bản hoàn thiện. Pháp thuật công kích phương diện có lôi kiếp, vật lý công kích phương diện có phi kiếm. Vô luận đối phương là cái gì loại hình tu sĩ, Chu Hoành Vũ đều có thủ đoạn có thể đối nó sinh ra khắc chế. Tiếp đó, Chu Hoành Vũ muốn nặng suy tính cũng là Hoành Vũ Vương quốc phát triển cùng yêu tộc ở giữa chiến đấu. Đối mặt với rắc rối phức tạp cục thế, Chu Hoành Vũ tuy nhiên một mực tại suy tư, nhưng là nói thật ra, Chu Hoành Vũ sự tình thực sự quá nhiều, quá tạp, căn bản bận quá không có thời gian đến toàn diện, kỹ càng tiến hành toàn phương vị suy nghĩ. Hiện tại hiếm thấy có rảnh rỗi, Chu Hoành Vũ tự nhiên có thể buông lỏng tâm tình, từ từ đi suy tư. Căn cứ hiện tại đã nắm giữ tư liệu, đã hiện nay chỗ cục diện, Chu Hoành Vũ bắt đầu toàn phương vị suy nghĩ, chuyên trúc tại suy tư phía dưới. Chu Hoành Vũ đã quên đi ngoài thân hết thảy. Ầm ầm, ầm ầm, không biết qua bao lâu, một đạo cuồn cuộn tiếng sấm từ trong hư không nổ vang ra tới, oanh minh tiếng sấm đem trầm tư trạng thái Chu Hoành Vũ đánh thức. Ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt thấy một đầu tử sắc lôi long tại đen nhánh bên trong thiên địa chợt lóe lên. Ngay tại Chu Hoành Vũ thời điểm kinh nghi bất định, hào quang màu tím hoành không mà lên, sau một khắc, một đạo tử sắc lôi đình lần nữa bay ngang qua bầu trời. Ầm ầm, cuồn cuộn trong tiếng lôi minh, Chu Hoành Vũ chỉ cảm thấy tâm thần dao động, thần thức trở nên hoảng hốt, hoảng sợ nhìn xem cái kia bầu trời phía trên tử sắc lôi long. Chu Hoành Vũ không khỏi hoảng sợ, đây là cái gì? Tại sao cách lấy như thế xa đều có thể dung chuyển thần trí của hắn? Ngay tại Chu Hoành Vũ nghi hoặc ở giữa, đầu kia lôi long lần nữa thoáng hiện, cuồn cuộn trong tiếng lôi minh, cái kia đạo tử sắc lôi long vậy mà hướng về Chu Hoành Vũ vị trí gào thét lên đập xuống. Tử sắc lôi ánh sáng chiếu rọi phía dưới, Chu Hoành Vũ cuối cùng thấy rõ ràng hết thảy chung quanh. Chu Hoành Vũ lần thứ nhất phát hiện, hắn cũng không phải là không có thân thể. Hắn chẳng những có thân thể, mà lại thân thể của hắn càng là khủng bố tới cực điểm. Chu Hoành Vũ thân thể chính là một đầu to lớn vô cùng, dài tới 3 vạn dặm màu đen cự long. Tử sắc lôi quang chiếu xạ phía dưới, cái kia dài tới 3 vạn dặm màu đen cự long chính cuộn thành long trận, lơ lửng tại bóng tối vô tận bên trong. Giờ này khắc này, cái kia tử sắc lôi long chính dương nanh múa vuốt, hướng về hắc long đầu lâu chỗ bổ tới. Mà Chu Hoành Vũ thần niệm giờ phút này ngay tại hắc long thức hải bên trong, mắt thấy chém bổ xuống đầu tử sắc lôi long, Chu Hoành Vũ không khỏi vong hồn tận bốc lên. Vừa mới chỉ là xa xa ở chân trời nổ vang một đạo tiếng sấm liên tục, liền chấn động đến Chu Hoành Vũ tâm cảnh dao động, ý thức hoảng hốt. Hiện tại đạo này lôi đình vậy mà hướng về Chu Hoành Vũ vị trí phủ đầu bổ xuống, cái này còn phải không có gì bất ngờ xảy ra, cái này một cái lôi đình phía dưới, Chu Hoành Vũ khẳng định là phải bị miểu sát tại chỗ. Mắt thấy trắng kiện tử sắc lôi long một đường lao xuống, trong lúc nhất thời Chu Hoành Vũ chỉ có thể ngai ngai nhìn xem đầu kia dương nanh múa vuốt lôi long. Ùng ục ục, ngay tại Chu Hoành Vũ tự nhận là hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, một trận hùng hậu ùng ục âm thanh từ hắc long trong miệng mũi vang lên. Chỉ thấy cái kia trắng kiện vô cùng dài đến hơn 3 vạn dặm hắc long chậm rãi đem ánh mắt mở ra một cái khe hở, giật giật khóe miệng, cái kia hắc long miệt thị lộ ra một tia khinh thường ý cười, theo sau vậy mà lần nữa nhắm hai mắt lại. Ngay tại Chu Hoành Vũ mờ mịt không hiểu ở giữa, một đạo đen nhánh phủ đầy đen bóng lân phiến long chảo từ trong hư không đột nhiên xuất hiện. Cái kia to lớn vô cùng long chảo giống như một trương thiên võng đồng dạng từ trong hư không bao bọc xuống dưới, không đợi cái kia tử sắc lôi long kịp phản ứng, liền trong nháy mắt vượt qua vô tận hư không, một tay lấy đầu kia tử sắc lôi long cho thật chặt siết ở trong lòng bàn tay. Đậu phộng nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ không khỏi trợn mắt hốc mồm, khí thế như vậy, khí thế to lớn đủ để hủy thiên diệt địa một đầu lôi long, lại bị cái kia phủ đầy vảy màu đen long chảo trong nháy mắt liền cho hàng phục. Nhìn xem đầu kia tại đen nhánh long chảo bên trong kịch liệt giãy giụa lôi long, trong lúc nhất thời Chu Hoành Vũ trong đầu xuất hiện một gương mặt giống như đã từng quen biết hình ảnh, bắt đầu so sánh. Cái này lôi long tuy nhiên cuồng mãnh bạo liệt, nhưng là cùng đầu này to lớn vô cùng hắc long so ra, lại cái gì đều không phải là. Nếu như đem hắc long so là một cái ngư dân, như vậy đầu này lôi long bất quá tương đương tại một cái con giun đồng dạng, mặc hắn lại thế nào dãy giụa cũng đừng hòng đào thoát ngư dân hai ngón giam cầm. Xoẹt, Ngay tại Chu Hoành Vũ coi là đầu kia lôi long đã định trước tai kiếp khó thoát thời điểm, đầu kia tử sắc lôi long ra sức giãy giụa ở giữa, vậy mà tự đoạn hắn đuôi, hóa làm một đạo sấm sét, trong nháy mắt đi xa, biến mất tại trong hư không tối. Tam nhìn xem long chảo bên trong, vậy theo nhưng giãy giụa kịch liệt lấy một nửa đuôi rồng, Chu Hoành Vũ không khỏi trợn mắt hốc mồm. Cái kia tử sắc lôi long thực sự quá quả quyết. Hắn gãy mất đuôi rồng, nhưng là đã chiếm thân thể tổng thể tích 1/3. Còn nhiều, có thể tại như thế trong thời gian ngắn, liền trong nháy mắt quyết định, đồng thời biến thành hành động. Cái kia lôi long hiển nhiên cũng là một cái cương nghị quả quyết hạng người. Tuyệt đối không phải hạng người bình thường có thể so sánh được. Hết chương.